Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 251 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình cũng rất tò mò, thế là anh lấy sách Thiên Kiêu ra, bắt đầu kiểm tra thực lực. Sức mạnh kỳ diệu quét qua cơ thể anh, hai bảng xếp hạng xuất hiện, gồm bảng Nhân Hoàng và bảng Thần Anh. Rõ ràng là bảo sách Thiên Kiêu này nghĩ âm thần cũng là một trạng thái của Thần Anh. Nhìn thấy danh sách bảng xếp hạng, Thiên Chủ Thanh Tuyết mỉm cười. Lợi hại, thế mà đứng thứ hai bảng Thần Anh, thứ ba bảng Nhân Hoàng. Ngô Bình nhìn chằm chằm người đứng thứ nhất bảng Thần Anh. Người này tên là Đại Nghệ, là một đại năng thời xưa. Đại Nghệ mạnh thế sao? Tôi đã thế này rồi mà vẫn không so được với người ta. Thiên Chủ Thanh Tuyết cười nói. Tất nhiên cậu không thể so được với anh ta rồi. Anh ta là hậu duệ của thần và người, không phải là tộc người thực sự. Hơn nữa, khi anh ta được kiểm tra, cảnh giới thật khác với cái này, vì các tầng tu luyện của thần và người có sự khác biệt. Nếu cậu chỉ đơn thuần tu luyện thần anh ta chưa chắc sẽ không thể so với cậu. Kiểm tra xong, Thiên Chủ Thanh Tuyết đập vào trên bảo sách Thiên Kiều, dữ liệu bị xóa sạch. Ngô Bình cười nói. Hóa ra, những dữ liệu này có thể hủy được. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói. Thành tích của cậu quá mức đáng sợ. Nếu để người khác biết được, thì dù là tìm cả hạ giới cũng sẽ tìm ra cậu. Ngô Bình nói. Cô lo thế cũng đúng. Lúc này, anh nghĩ tới Kiểu Lôi Tiên Vực. Kiểu Lôi phổ hóa thiên tôn, hại chết Thượng Quan Tề Sinh. Anh nhất định phải trả được thù này. Nhưng nghe nói, người này đã luyện hóa Kiểu Bộ Thần Lôi, bây giờ đang luyện hóa Lôi Thành, khiến anh khá lo lắng. Nếu ông ta luyện hóa hoàn toàn Lôi Thành, thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó càng khó trả thù được. Thanh Tuyết, cô biết gì về Kiểu Lôi phổ hóa thiên tôn? Thanh Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói. Người này có tư chất bình thường, nhưng vận may của ông ta rất tốt. Những năm đầu, ông ta chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng ông ta vô tình nhận được một pháp chỉ của chủ nhân Sấm Sét. Dựa vào pháp chỉ kia, ông ta liên tục luyện hóa mấy lôi thần, có sức mạnh của lôi thần, dĩ nhiên tu vi của ông ta sẽ không yếu, dần dần đạt đến bán bộ đại la. Hiện giờ ông ta đã nắm chắc được Kiểu Lôi Tiên Vực, ngay cả Đại Thiên Tôn cũng phải nhìn ông ta bằng ánh mắt khác. Hiện giờ ông ta đang chế tạo đại trận tuyệt thế, chuẩn bị cho việc luyện hóa lôi thành. Trong lôi thành có ý chí của chủ nhân Sấm Sét, một khi luyện hóa nó, ông ta có thể khống chế hoàn toàn Kiểu Lôi Tiên Vực. Chủ nhân của Sấm Sét là sự tồn tại thế nào? Thanh Tuyết nói. Vào thời cổ đại, có một vị tu sĩ đặc biệt vừa sinh ra đã có thể điều khiển Sấm Sét, sau đó trở thành sự tồn tại cấp đạo tổ, trấn giữ Kiểu Lôi Tiên Vực. Người này mạnh đến mức thậm chí còn có thể triệu tập Kiểu Bộ Thần Lôi, trở thành nô lệ của ông ta. Sau đó, ông ta thậm chí còn đánh ra Lôi Thành. Suốt cuộc Lôi Thành là gì? Có phải chỉ đơn thuần là một thành phố không? Thanh Tuyết nói. Lôi Thành là một pháp khí. Ban đầu, chủ nhân của Sấm Sét sử dụng nó để giết một đạo tổ. Tuy nhiên, nghe nói Lôi Thành chỉ là trạng thái sơ cấp của pháp khí này. Nó còn có một trạng thái cao cấp, chỉ có chủ nhân của Sấm Sét mới có thể thi triển nó. Ngô Bình suy ngẫm một lúc rồi nói. Tôi định đến Kiểu Lôi Tiên Vực một chuyến để dò thám tình hình. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói. Cậu cứ vậy mà đi, rất dễ bị lộ. Dù sao thiên tài như cậu có hào quang quá chói, đến đâu cũng không thể giấu được. Nói rồi, cô ta lấy một da mặt ra, bề ngoài da mặt dày đặc phù văn. Ngô Bình cười hỏi. Đây là gì? Thanh Tuyết nói. Da người Thiên Hoan, là bảo vật của Thiên Hoan Đạo Quân. Sử dụng nó thì dù là đạo quân cũng không nhìn ra được. Ngô Bình hỏi cách sử dụng. Anh vừa thúc giục, da người đã bị luyện hóa. Ngay sau đó, da người dính chặt vào bề ngoài cơ thể anh, vẻ ngoài của anh lập tức thay đổi. Không chỉ là vẻ ngoài, trạng thái mạng sống, số mệnh, khí chất, vân vân, mà da người này thể hiện ra ngoài đều là một trạng thái khác. Ngô Bình vui mừng. Bảo vật hay đấy, cảm ơn nhé. Thanh Tuyết nói. Tôi khuyên cậu, sau cảnh giới Long Môn thì đừng chậm trễ nữa. Với tu vi hiện tại của cậu, trở thành Long Môn không hề khó. Ngô Bình nói. Sau Long Môn, tôi phải đến núi Hỗn Độn cứu bố trước. Nói chuyện với Thanh Tuyết một lúc, Ngô Bình bèn mở động thiên của vô đạo ra. Dược tổ, huyết tổ, vô tổ, động thiên của ba cái này cùng tồn tại. Vì chỉ họ phát hiện ba thứ này kết hợp có thể trở thành thái cổ chân nhân thật sự. Trên thực tế, hiện giờ Ngô Bình đã vô cùng gần với mức thái cổ chân nhân năm thế hệ. Bây giờ anh quyết định mở động thiên của vô đạo. Sau khi động thiên được mở ra, anh gọi Lý Nguyên Tượng từ điện đường cực võ ra nói: Hy bảo, theo bố đến một nơi, nơi đó mới hợp với con. Anh không nói nhiều, kéo Lý Nguyên Tượng đi vào vô tổ động thiên. Trong vô tổ động thiên, bầu trời toàn là màu xanh đen, tia sáng u ám. Anh vừa xuất hiện, một hư ảnh cực lớn xuất hiện giữa không trung. Đây là một ông lão đồ đen, gương mặt đen kịt, nhìn không rõ, chỉ có đôi con ngươi màu đỏ tím nhìn chằm chằm hai người. Đồ đệ, cuối cùng con cũng đến rồi. Thiên huyết kinh của con đã đạt đến cảnh giới tổ huyết chưa? Xem ra ta đã vượt qua lão già thiên huyết rồi. Ngô Bình nói: Tiền bối là vô tổ sao? Ông lão nói: Ta là vô tổ, con nên gọi ta là sư tôn mới đúng. Ba chúng ta trao đổi tin tức, ta đã mong mỏi con đến từ lâu rồi. Ngô Bình nói. Lý Huyền Bình chào sư tôn. Vô tổ nói. Tốt lắm, vô đạo chúng ta vẫn luôn bị một tu sĩ tiên đạo đuổi giết. Kế tiếp không có người, sự xuất hiện của con cho ta nhìn thấy hy vọng. Đứa nhỏ bên cạnh con này có lai lịch gì? Ta cảm nhận được khí tức nó rất thân thiết. Ngô Bình không giấu giếm, nói lai lịch của Hỷ Bảo. Vô tổ thở dài. Xem ra nó là vô tử rồi. Ngô Bình nói. Vô tử? Vô tổ nói. Năm đó, 12 vô tổ, 800 vô thánh thi triển trận pháp vô song, nuôi dưỡng một thai nhi. Nó tiếp nhận lời chúc phúc chí tôn của vô đạo. Ta cứ cho rằng vô tử đã mất tích rồi, không ngờ được con tìm được. Xem ra mọi thứ đều là ý trời. Ngô Bình bảo. Hỷ Bảo là vô thể chí tôn, nên con dẫn nó vào để tiếp nhận truyền thừa vô đạo. Vô tổ nói. Cũng tốt, con là đệ tử của ta, nên nó xem như là cháu ta. Ha ha ha, mua một tặng một, ta xem kiếm được hời rồi. Nhưng nó khác con, ta muốn để nó đến chỗ ta tu luyện, con đồng ý chứ? Ngô Bình hỏi Lý Nguyên Tượng. Hỷ Bảo, con đi theo sư tổ tu luyện trở nên mạnh hơn, thế nào? Thật ra, Lý Nguyên Tượng không muốn rời xa Ngô Bình, nhưng bây giờ cậu bé dần lớn lên, đã hiểu được sự quan trọng của thực lực. Cậu bé muốn sau này có thể bảo vệ người nhà, vậy thì phải có thực lực mạnh. Nghĩ thông suốt điều này, cậu bé gật đầu. Bố, con muốn đi. Ngô Bình vỗ vai cậu bé. Mong con mau chóng vượt qua bố. Một tia sáng màu đen rơi xuống, Lý Nguyên Tượng bay lên cao, sau đó biến mất. Vô tổ nói. Huyền Bình, con có biết sự khác biệt giữa vô và tiền là ở đâu không? Ngô Bình nói. Xin sư tôn chỉ dạy. Vô tổ nói. Tiền sẽ chú trọng đến việc tu luyện của bản thân nhiều hơn. Hơn nữa, họ nghiêng về cấp độ tâm linh hơn. Chẳng hạn như bây giờ con đã tu luyện dương thần, thì dương thần là phương thức vận chuyển chính cho mạng sống của con. Cơ thể sẽ trở nên ít quan trọng hơn. Ngô Bình nói. Đúng thế sư tôn, bây giờ con cơ bản có thể lược bỏ cơ thể, chủ yếu tu luyện dương thần. Vô tổ nói. Phật đạo càng quá hơn, hoàn toàn chỉ tu luyện về tinh thần. Nhưng vô đạo thì khác, vô đạo chủ yếu dùng ngoại lực để cường hóa tinh thần và thể xác của mình. Vô đạo có thể được thánh hóa về thể xác, cũng có thể được thánh hóa về tinh thần. Cả hai thứ đều rất mạnh. Hơn nữa, vô giỏi về việc nương vào các loại năng lượng, thích sử dụng những thứ có sẵn của người khác để biến thành đồ sử dụng cho mình. Điều này dẫn đến việc vô có đủ tài nguyên để tu luyện, nên tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Năm đó, nếu không phải do các thế lực lớn cùng nhau chèn ép vô đạo, thì bây giờ chắc chắn đã là con đường tu hành chủ đạo. Ngô Bình nói. Sư tôn, nếu vô đạo đã mạnh như thế, tại sao lại bị chèn ép đến mức gần như biến mất? Vô tổ nói. Mọi việc đến một mức giới hạn thì phải có sự chuyển biến ngược lại. Chính vì vô đạo quá mạnh mới làm cho tất cả các thế lực cảm thấy bị uy hiếp. Hơn nữa, vua có một khuyết điểm chí mạng, vì tiến bộ quá nhanh dẫn đến tồn tại quá nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Cho nên, từng có một vài vua tham khảo tu hành tiền đạo cuối cùng vẫn thất bại. Huyền Bình, bây giờ mỗi một bước của con đều đạt tới cực hạn cảnh giới tiên đạo tương ứng. Như thế, nếu con hỗ trợ cho bí pháp phù môn, chắc chắn sẽ đến cấp bậc tiếp theo. Ngô Bình nói, sư tôn muốn dùng bí pháp vô đạo giúp con. Vô tổ nói, đúng thế, con không cần tu luyện tâm pháp vô đạo, cả thiên động này là một trận pháp vô đạo. Tác dụng của nó là tăng cao thân thể và dương thần của con, ghép vào trên người con một ít thần thông vô đạo. Ngô Bình đã hiểu ý của vô tổ. Sư tôn, ý sư tôn là con vẫn là nền tảng tiền đạo, nhưng ngoài ra vẫn có thêm một vài bản lĩnh của vô đạo. Vô tổ nói, đúng thế, cứ như vậy, dù ta có tăng thêm bao nhiêu bản lĩnh vô đạo cho con, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề nền tảng không vững, vì vô đạo chỉ là công cụ hỗ trợ cho con tu hành thôi. Ngô Bình hơi ngạc nhiên. Sư tôn, tại sao ngài lại giúp con? Dù sao, con cũng không được xem là tu sĩ vô đạo. Vô tổ nói, thật ra, tuổi thọ sư tôn không còn nhiều nữa. Ta đã bị truy đuổi nhiều năm, sức sống của ta sắp cạn kiệt. Trước khi ta chết, ta có thể nhận một đệ tử như con, cũng xem như là đời này của ta không vô ích. Chỉ là ta không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tư chất của Lý Nguyên Tượng rất tốt, ta sẽ cố gắng bồi dưỡng nó. Nhưng vô đạo có chỗ thiếu sót, sau này chắc chắn nó sẽ gặp không ít tai họa, vẫn phải nhờ con bảo vệ nó để nó có thể tiến xa hơn. Ngô Bình nói, đây là điều đương nhiên, Hỷ Bảo là con trai của con. Vô tổ nói, không nói mấy lời ngoài lề nữa, động thiên này do các vị đại tài vô đạo của các thế hệ trước cùng nhau tạo ra, lưu truyền đến tay ta. Không biết đã trải qua bao năm rồi. Lý Huyền Bình, con đã sẵn sàng chưa? Ngô Bình nói, đệ tử đã sẵn sàng. Đại trận vô đạo, mở. Ầm, ầm ầm. Trời đất rung chuyển, đại trận đáng sợ được kích hoạt, một số phù văn thần bí, câu thần chú kỳ lạ, phước lành tối cao và thần thông cực mạnh liên tục được khắc vào trong dương thần trên cơ thể Ngô Bình qua trận pháp vô đạo. Những thứ này từng thuộc về những tu sĩ vô đạo vô cùng mạnh từ xưa đến nay, nhưng bây giờ chúng đều được Ngô Bình hấp thụ hết thảy và trở thành một phần sức mạnh của anh. Trong quá trình này, Ngô Bình cảm thấy không thoải mái, dương thần và thể xác anh đều phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Nếu không nhờ anh đã trải qua 3 lần lôi kiếp, dương thần và thể xác anh đều đã mạnh hơn nhiều, thì căn bản không thể chịu đựng được những truyền thừa vô đạo mạnh thế này. Bề ngoài da của Ngô Bình, trên xương cốt, trên thành mạch máu, thậm chí trên mỗi cọng lông tơ đều xuất hiện phù văn huyền diệu. Những thứ này đều là trợ giúp cực cao. Dương thần cũng đang thay đổi, từng cấm chế vô đạo xuất hiện trong dương thần. Bên ngoài dương thần cũng xuất hiện từng tầng thần hoàn vô đạo. Mỗi thần hoàn đều đại biểu cho một sức mạnh khủng khiếp. Nồi nung chảy võ thuật đang hoạt động hết công suất, lực huyền hoàng, lực thiên nguyên, kiếm lực của Ngô Bình được nhiều sức mạnh hỗ trợ, trở nên mạnh và bí ẩn hơn. Không biết qua bao lâu, đại trận ngừng hoạt động, cả động thiên trở nên tối tăm, như thể nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Giọng vô tổ vang lên. Huyền Bình, con đã hấp thụ tất cả những gì nên được truyền cho con rồi. Tiếp theo, có thể đi đến bước nào thì còn phụ thuộc vào tạo hóa của con. Ngô Bình cúi người. Cảm ơn sư tôn đã dạy bảo. Vô tổ nói. Sư tôn có mấy kẻ thù lớn, ta sẽ nói tên của chúng trong nguyên tượng. Một ngày nào đó, ta mong con có thể giết họ thay sư tôn. Ngô Bình nói. Đệ tử nhớ rồi. Được rồi, con có thể đi rồi. Sứ mệnh của động thiên này đã xong, nó sắp sụp rồi. Ngô Bình bèn ra khỏi vô đạo động thiên. Ngay khi anh ra ngoài, thiên động thu nhỏ lại, rồi cuối cùng biến mất trong thời không. Ra đến bên ngoài, anh mới biết mình đã ở vô đạo động thiên 9 ngày. Trong 9 ngày này, cơ thể anh đã thay xương đổi thịt. Ngay khi ra ngoài, anh đến ở bên cạnh vợ và con của mình. Đường Tử Di và Nhậm Sàn Sàn, mỗi người bế một đứa trẻ, chơi đùa khắp nơi. Anh đã vắng nhà 9 ngày, cũng rất nhớ hai đứa nhỏ. Ở nhà 2 ngày, Đường Tử Di định đến ở với bố mẹ vài ngày. Dù sao, ông bà ngoại cũng rất nhớ đứa cháu gái này. Thế là Ngô Bình tự mình đưa hai mẹ con đến biệt thự Vân Đình. Đường Tử Yên cũng ở trong nhà. Cô bé rất yêu mến đứa cháu gái này. Hầu hết thời gian, đứa trẻ đều do cô bé bế. Người nhà họ Đường nhờ có đan dược của Ngô Bình mà giờ trông còn rất trẻ. Hiện giờ, vợ chồng Đường Minh Huy trông có vẻ mới ngoài 30. Ông cụ nhà họ Đường vốn dĩ đã 80-90 tuổi, nhưng giờ nhìn hệt như mới chỉ khoảng 50. Khiến Ngô Bình ngạc nhiên là mẹ vợ thế mà đã có thai được 5 tháng. Không lâu sau anh sẽ có thêm một cậu em vợ. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Thể chất của Đường Minh Huy và vợ đã được cải thiện, muốn sinh thêm cũng có thể. Bây giờ đã có con rể tốt như Ngô Bình, gia tộc hưng vượng phát đạt. Mục tiêu bây giờ của họ là muốn có nhiều con nhiều cháu. Ngô Bình hỏi một chút, Miêu Dục Thái Thú thường đến thăm. Điều này không chỉ vì Ngô Bình địa vị tổng đốc, mà còn vì anh đã chữa lành những vết thương tiềm ẩn do tu hành để lại của đối phương. Ngoài ra, Đào Kim Long ở Vân Trạch cứ cách 5-3 ngày lại gửi quà vật quá giá về, rõ ràng là muốn lấy lòng nhà họ Đường. Có thể nói, nhà họ Đường là gia tộc có địa vị nhất ở khu vực này, không ai dám để chọc vào. Thậm chí, tổng đốc nơi này còn bảo người gửi thư bày tỏ ý định kết bạn với Đường Minh Huy. Nhưng dù thế, Ngô Bình vẫn khá lo lắng, nên đã nhờ Cùng Kỳ đi theo bảo vệ mẹ con Đường Tử Di. Ở lại nhà họ Đường 2 ngày, tiện thể chỉ dạy tu vi cho Đường Tử Di và Đường Tử Yên. Hôm nay, Đường Tử Di đã thần hóa thành công và ngưng tụ được dương thần giống Ngô Bình. Đây vốn dĩ là việc cực kỳ khó, nhưng Ngô Bình đã trải qua một lần, anh biết rõ từng chi tiết nên không khó để giúp Đường Tử Di đạt đến dương thần. Dĩ nhiên, dương thần của Đường Tử Di không thể so được với anh, nhưng vẫn mạnh hơn các tu sĩ bình thường. Sau khi Đường Tử Di đột phá, Ngô Bình đến bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh. Đã lâu rồi anh không đến đây, phòng khám đã tích thành một lượng lớn bệnh nhân, có người suýt nữa còn đập phá bệnh viện. Cũng may, y thuật của anh đã hơn hẳn trước kia, anh có thể chữa lành vết thương chỉ bằng một cái phẫu. Liễu Y Y và mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ngô Bình vung tay lên, bệnh nhân được chữa khỏi, một giây chữa khỏi cho một người. Cứ thế, chữa trị cho 3.600 bệnh nhân trong một giờ. Thế là trong một buổi sáng, Ngô Bình đã chữa trị cho gần 20.000 người, đã giải quyết toàn bộ bệnh án dồn lại mấy ngày này. Nhưng anh cũng rất mệt, vừa tan làm đã kéo Liễu Y Y về nhà nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt lại, Ngô Bình đã ngủ say, lúc thức dậy đã là buổi tối. Lúc này anh mới phát hiện ra gì đó, bỗng nhìn thấy Liễu Y Y ngồi ở bên cạnh mình. Liễu Y Y thế mà lại có tu vi, đang cười ẩn ý nhìn anh. Ngô Bình mừng rỡ. Phân Tịch, luân hồi đại kiếp của em kết thúc rồi. Phân Tịch khẽ gật đầu. Ừ, vừa kết thúc. Cô ấy tiện thể nằm xuống bên cạnh Ngô Bình, ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh, dịu giọng nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh mấy ngày nay. Luân hồi đại kiếp cực kỳ nguy hiểm. Nếu không nhờ Ngô Bình lúc nào cũng bảo vệ, âm thầm chăm sóc cô ấy, thì chưa chắc cô ấy có thể bình an vượt qua. Ngô Bình nói. Giúp em là điều đương nhiên mà. Tiếp theo em có dự định gì? Vân Tịch nói. Em phải về nhà một chuyến. Lúc anh nghỉ ngơi, em đã liên lạc với người nhà. Giờ Vân Thị đang gặp phải rắc rối. Ngô Bình nói. Ý em là Vân Thị nào? Vân Tịch nói. Là Vân Thị nhánh bên em. Một thành viên trong tộc đã gây rối, làm bị thương con trai một tông lão trong tộc tại cuộc họp thị tộc. Tông lão đó quyết không tha, muốn giết các thành viên trong nhánh bên em. Ngô Bình nhíu mày. Nhánh bên em tuy rằng sáp nhập vào sau, nhưng vẫn là cùng một tộc. Tại sao lại làm như vậy? Vân Tịch nói. Trong cùng một tộc cũng có sự phân biệt trên dưới. Bên em là nhánh phụ, cấp bậc trên dưới không quan trọng. Đây còn là vì có sự tồn tại của anh. Nếu không, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Anh đi cùng em. Anh lo lắng tu vi của em còn chưa khôi phục. Vân Tịch cười nói. Được, sáng mai chúng ta cùng đi Thái Thanh. Buổi tối, hai người liền triền miên bên nhau. Rạng sáng, Ngô Bình đưa Vân Tịch đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Thái Thanh Tiên Cảnh giờ được quản lý bởi một tổng đốc do nước Long phái đến. Vân Châu ban đầu có một thái thú. Đương nhiên, thái thú của Vân Châu cũng do người của Vân Thị đảm nhận. Điều đầu tiên Vân Tịch và Ngô Bình làm khi trở về là đến thăm lão tổ Vân Phi Dương. Vân Phi Dương bây giờ cũng là tổng lão của Vân Thị, nhưng địa vị không cao, giờ đang vô cùng phiền não bởi chuyện Vân Tịch nói. Vân Tịch phát hiện cánh tay Vân Phi Dương bị thương, thoạt nhìn ông ấy có hơi mỏi mệt, cô ấy kinh ngạc hỏi. Lão tổ, ai đã đả thương người? Vân Phi Dương thở dài. Ngày hôm qua, tông lão Vân Đình Quang đã đến để yêu cầu một lời giải thích. Ông ta khăng khăng muốn đánh chết Vân Miện. Vân Miện là anh họ của con, có thiên phú rất tốt. vì vậy lão tổ đương nhiên muốn bảo vệ nó. Cuối cùng, Vân Đình Quang đã ra tay khiến lão tổ bị thương, đồng thời để lại lời nhắn rằng nếu ngày mai không đưa người đến cho ông ta xử lý, họ sẽ san bằng nhánh chúng ta. Vân Tịch tức giận nói, thật quá ngang ngược, con trai ông ta không bị thương nặng, chúng ta cũng xin lỗi rồi, vì sao cứ nhất quyết không tha? Vân Phi Dương nói, con không nhận ra sao, bên kia đang nhân cơ hội lớn tới, nhánh của Vân Đình Quang đã chiếm ba châu của châu Thái Thanh, nếu lấy tiếp được Vân Châu, toàn bộ Thái Thanh sẽ là lãnh địa của ông ta, hơn nữa tổng đốc Thái Thanh cũng là người bên ông ta. Ngô Bình nói, lão tổ, tông chủ không quản chuyện này sao? Vân Phi Dương nói, đương nhiên tông chủ không quan tâm, thế lực lớn nuốt chửng thế lực nhỏ là chuyện bình thường, nếu ta không thể giữ vững cơ nghiệp này, điều đó chỉ có thể cho thấy ta quá bất tài. Vân Tịch nói, vậy thì cũng không thể ngồi yên chờ chết, lão tổ có biện pháp nào đối phó không? Vân Phi Dương liếc nhìn Ngô Bình và nói, sở dĩ Vân Đình Quang kiêu ngạo như vậy là vì ba cô con gái của ông ta đều được gả cho những người chồng tốt. Vân Tịch nói, bọn họ là ai? Vân Phi Dương nói, một người đã kết hôn với thành viên Sách Thị, một trong bốn vương tộc lớn. Trong bốn vương tộc lớn, Sách Thị là mạnh nhất, tông chủ Sách Thần Tình là Trần Tiền, con trai thứ hai của ông ta là con rể của Vân Đình Quang. Người thứ hai gả cho tổng đốc của Thái Thanh hiện tại, người này tên là Tề Long Hải. Tề Thị là một trong 10 danh gia vọng tộc lớn nhất, thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa, anh rể Tề Long Hải chính là một quan chức hàng đầu ở Long Kinh, địa vị rất cao. Con gái thứ ba của Vân Đình Quang đã kết hôn với một đệ tử chân truyền của Thiên Đạo Môn. Thiên Đạo Môn là một thế lực mạnh ngang hàng với nước Long, địa vị của đệ tử chân truyền đó rất phi phàm, không hề thua kém tổng đốc Tề Long Hải. Sau khi nghe lão tổ nói, Ngô Bình nói, chỉ vậy thôi sao? Vậy đừng lo lắng về chuyện này nữa, tôi sẽ lo việc này. Vân Phi Dương sáng mắt lên, ông ấy đang chờ đợi câu nói này, liền cười nói, đúng vậy, cậu là chồng Vân Tịch, tuy rằng ba người bọn họ rất mạnh, nhưng so với cậu cũng không là gì. Hôm nay, ba con rể của Vân Đình Quang đều đã tới, hẳn là đang thương lượng xem sẽ san bằng chúng ta như thế nào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai họ sẽ ra tay. Ngô Bình nói, chỉ sợ bọn họ không tới thôi. Lão tổ, để tôi trị liệu vết thương của người đã. Sau khi chữa khỏi cho Vân Phi Dương, Ngô Bình thấy ông ấy chỉ cách Thiên Tiên một chút xíu nữa thôi, liền hỏi, lão tổ, nếu như người có phi thăng đàn thì hẳn là có thể đột phá. Vân Phi Dương cười khổ nói, phi thăng đan là đan dược mà tất cả môn phái khát khao, nếu không phải người của thế lực lớn, ai có thể có được chứ? Quả thực, bởi vì tác dụng đặc biệt của mình, phi thăng đan có thể khiến cho địa tiên thăng cấp thành thiên tiên, tiến vào một trạng thái khác của sinh mệnh, cho nên cực kỳ khó luyện chế, rất ít lưu truyền. Nếu một đan sư nào đó có thể luyện chế phi thăng đan, thì nhất định sẽ bị một thế lực lớn khống chế, đan dược luyện ra không thể nào lưu truyền ra bên ngoài. Phi thăng đan quá quý giá, bọn họ chỉ giữ để tự dùng. Dù không dùng được thì cũng phải cất giữ, để lại cho đời sau. Vì vậy, ngay cả trên mạng tiền cũng khó mua được phi thăng đan. Cho dù may mắn mua được thì cũng vẫn là đan dược có khuyết điểm, hoặc là hàng không tốt, hoặc là hàng hỏng. Ngô Bình nói, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Sau khi từ biệt Vân Phi Dương, Ngô Bình đến nơi ở của Vân Tịch. Vân Tịch biết đan đạo của anh, hỏi, Huyền Bình, anh muốn luyện chế phi thăng đan sao? Ngô Bình gật đầu, anh muốn thử. Lúc đầu Trương Thiên Hoành muốn nhờ anh luyện nó, nhưng khi đó anh vẫn còn là nhân tiền, tu vi cực thấp, trình độ luyện đan của anh lúc đó thấp hơn nhiều so với bây giờ. Vì vậy, tất nhiên anh không thể làm điều đó. Bây giờ thì anh cũng đã nắm chắc vài phần. Vân Tịch vui mừng khôn xiết. Thật tuyệt, Huyền Bình, anh thật lợi hại, còn có thể luyện chế được phi thăng đan. Em nghe nói rằng phi thăng đan bị quản lý chặt chẽ trong tiên giới, không có sự cho phép của tiên đình và các thế lực lớn, viên đan dược này không được phép bày bán. Ngô Bình nói, ừ, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đối với những tu sĩ bình thường mà nói, thiên tiên là một đẳng cấp khác hẳn. Nếu trở thành một thiên tiên dễ dàng như vậy, vậy thiên tiên sẽ không có giá trị gì. Anh đưa Vân Tịch vào động dược tổ. Lần trước, anh luyện chế ra ba loại đan dược của dược tổ ở cảnh giới Nguyên Anh, chính là Hạo Dương Thần Đan, Ngũ Hành Long Môn Đan, Cửu Hoa Thần Đan. sau khi luyện chế ba loại đan dược này, anh có thể lấy đan dược ở phòng phía sau. Căn phòng phía sau chứa những đan dược do dược tổ luyện chế trong cảnh giới bất tử. Tổng cộng có 2 viên, một viên là đoạt thiên đan và một viên là phi thăng đan. Trong số đó, đoạt thiên đan là đan dược đế phẩm, phi thăng đan là đan dược đế phẩm cao cấp. Ngô Bình cười nói. Tiểu Tịch, anh sẽ thử xem có thể luyện chế hay không. Nơi đây có dược liệu luyện chế phi thăng đan, Ngô Bình lập tức lấy ra tứ hoang thần lò, bắt đầu luyện chế mẻ thứ nhất. Phi thăng đan là một loại tiên dược có thể biến địa tiên thành thiên tiên, sự ảo diệu của nó rất khó nắm bắt. Khi anh đang luyện chế, ngay cả dược đồng Mục Vũ cũng tới xem náo nhiệt, nói: Cậu chủ, đến lão chủ nhân cũng không thể luyện ra phi thăng đan khi ở cảnh giới của người, mà đến khi lão chủ nhân đến cảnh giới đoạt thiên mới luyện chế thành công. Ngô Bình cười nói: Vậy thì tôi sẽ cố gắng trò giỏi hơn thầy. Truyền thừa của Huyền Hoàng Đạo Tổ đã khiến anh hiểu sâu hơn về thuật luyện đan và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Vì vậy, anh mới có thực lực luyện chế phi thăng đan. Trong vòng chưa đầy một giờ, lò luyện đan đã bật nắp lên. Một luồng ánh sáng thần bí bay ra, được Ngô Bình dùng bí pháp bắt lấy. Trong nháy mắt, hóa thành 3 viên đan dược. Đan dược này xung quanh có hào quang lưu chuyển, khí thế ngút ngàn. Bên ngoài có 9 tầng ký hiệu luân chuyển, bên trong có 3 cấm chế chấn động. Bề mặt đan dược ngưng tụ thành một bóng người đang ngồi xếp bằng tu luyện, mặt mũi rõ ràng. Nhìn thấy viên đan dược này, Mục Vũ kinh ngạc hô: Mẹ đầu tiên đã là đế phẩm, lợi hại quá. Ngô Bình nói: Còn thiếu một chút nữa. Nói xong, anh luyện chế mẻ thứ hai. Trong đợt thứ hai, anh sửa đổi một chút và sử dụng các phương pháp vô đạo. Anh sở hữu vô đạo thần thông, tinh thông 3000 câu chú của vô đạo. Mỗi một câu đều có tác dụng thần thông riêng, giờ sử dụng rất có ích đối với việc luyện đan. Lò luyện đan mở ra, ánh sáng chói lọi hơn lúc nãy tỏa ra. Ngô Bình làm theo quy luật, khiến nó hóa thành 4 viên đan dược. Bên ngoài mỗi viên đan có 10 vòng tiên quang dao động, bên trong có 5 luồng cấm chế cực hạn, tỏa sáng rực rỡ, ảo diệu vô cùng. Đan dược truyền kỳ. Dược đồng Mục Vũ vui mừng khôn xiết. Chúc mừng chủ nhân. Ngô Bình lấy ra một viên phi thăng đan đưa cho Vân Tịch, nói: Tiểu Tịch, em đưa cho lão tổ đi, có viên đan dược này hôm nay ông ấy có thể đột phá. Vân Tịch vui mừng khôn xiết, lập tức cầm viên đan dược rời khỏi động trước. Giờ anh cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục luyện chế đoạt thiên đan. Đúng như tên gọi, đoạt thiên đan là một viên đan dược dùng để đột phá cảnh giới đoạt thiên. Độ khó luyện chế của nó thực ra không thấp hơn phi thăng đan. Mẹ thứ nhất, anh luyện ra đoạt thiên đan đế phẩm. Mẹ thứ hai, nó đã được nâng cấp thành đan dược truyền kỳ. Luyện chế đan dược xong, anh đi ra khỏi động, liền nhìn thấy Vân Tịch đang canh giữ ở bên ngoài. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tràn đầy ý cười. Anh liền hỏi: Tiểu Tịch, lão tổ đột phá rồi sao? Vân Tịch gật đầu. Lão tổ đã thành công đột phá thiên tiên. Ngô Bình nói: Vậy thì tốt, dù sao cũng là phi thăng đan truyền kỳ, còn không đột phá thì đúng là quá vô lý. Vân Tịch nói: Huyền Bình, em nhận được tin tức đám người Vân Đình Quang đã tụ tập ở phủ tổng đốc, bọn họ rất nhanh sẽ đến. Lão tổ đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta cứ chờ xem. Nếu bên kia nói lý còn được, còn nếu không nói lý thì chỉ có thể trở mặt với họ. Ngô Bình nói: Là một vương tộc, Vân Thị chắc chắn phải có nhiều cao thủ trấn giữ. Ai là người mạnh nhất? Vân Tịch nói: Tất nhiên là Vân Thiên Phong, lão tổ Vân Thị. Nhiều năm trước đã là chân tiên cấp thứ 3. Ở tiên giới, lão tổ cũng có chút tài sản, nhưng Vân Thiên Phong cũng không quan tâm lắm về chuyện ở bên dưới. Phần lớn những chuyện đó đều do tông chủ quyết định. Tông chủ cũng rất mạnh, chân tiên cấp thứ nhất. Nghe nói rằng bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp thứ 2. Những tông lão còn lại thì sao? Bọn họ có thực lực thế nào? Thập đại tông chủ tu vi không đồng đều, có thần tiên cũng có hư tiên, trong đó thì lão tổ của em tương đối yếu. Ngô Bình nói: Trước đó lão tổ là bán bộ tiên nhân, khó tránh khỏi bị những tông lão khác xem thường. Vân Tịch nói: Đúng vậy, cho nên lão tổ cũng phải nhẫn nhịn rất nhiều. May là giờ tốt rồi, lão tổ đã đột phá thành thiên tiên. Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn: Vân Phi Dương, đi ra! Đối phương nói rất lớn, không cho Vân Phi Dương chút mặt mũi nào. Ngô Bình vừa nghe liền biết người của đối phương đã đến, liền cùng Vân Tịch ra khỏi phủ xem. Vân Phi Dương và một đám thành viên Vân Thị lập tức xuất hiện, đối diện có mấy chục người. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng đen, có ria mép, dáng người không cao, rất gầy, bên hông đeo một cái gậy ngắn. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen chính là Vân Đình Quang. Ông ta cười lạnh, nói: Vân Phi Dương, thời hạn đã đến rồi. Giờ ông giao người ra, tôi sẽ niệm tình đồng tộc mà không làm khó các người. Còn nếu không giao người, vậy thì đừng trách tôi độc ác. Nếu không đến bước đường cùng, Vân Phi Dương cũng không muốn trở mặt, nên đành chắp tay hành lễ. Vân Tông Lão, mọi người đều cùng một tộc, tiểu bối mâu thuẫn là chuyện nhỏ. Hơn nữa, cậu nhà cũng chỉ bị thương nhẹ, tôi đã đánh phạt Vân Miện rồi. Tôi thấy chuyện này cũng nên kết thúc. Vân Đình Quang cười lạnh. Kết thúc sao? Vân Phi Dương, ông coi những lời trước đây của tôi là gió bay phải không? Tôi đếm đến 10, giao Vân Miện ra đây. Nếu không thì nhánh của ông không cần tồn tại nữa. Vân Tịch chịu không nổi nữa, tức giận nói. Vân Đình Quang, tôi biết thừa ông muốn đoạt lấy Vân Châu, nhưng nhánh chúng tôi không phải kẻ mà ông bắt nạt được đâu. Vân Đình Quang liếc mắt nhìn Vân Tịch, cười nói. Nghe nói, trong nhánh này có một mỹ nữ, tên là Vân Tịch, nhất định là cô đúng không? Ha ha ha, cô quả nhiên rất đẹp. Ông ta quay đầu nói với người đàn ông mặc áo gấm. Long Hải, hiện tại cậu không có con, tôi nghĩ cậu nên nạp thiếp, tôi nhường cô Vân Tịch này cho cậu đấy. Người đàn ông mặc áo gấm này chính là Tề Long Hải, tổng đốc của Thái Thành. Tề Thị là một trong 10 gia tộc hàng đầu và có địa vị khá cao ở hạ giới. Vân Tịch tức đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Ngô Bình nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, lạnh nhạt nói. Vân Đình Quang, ông dám ngang nhiên đưa vợ chưa cưới của tôi cho con rể ông làm thiếp. Ông coi tôi như không khí sao? Anh bước ra, khí chất hiên ngang, biểu cảm của mọi người liền thay đổi. Vân Đình Quang nhíu mày. Cậu chính là tên nhóc của tiên địa thiên võ sao? Ngô Bình nói. Chính là tôi. Vân Đình Quang cười lớn. Tiên địa thiên võ đã sớm bị tan thành tro bụi, giờ cậu là cái thá gì? Ngô Bình nói. Ở hạ giới, tôi có được truyền thừa của tiền điện thiên võ. Thật ra tôi là Lý Huyền Bình, là đệ tử ưu tú của kiếm tông tiên giáo Thái Thanh. Cái gì? Tiên giáo Thái Thanh? Vân Đình Quang giật mình. Tiên giáo Thái Thanh rất mạnh, là một thế lực siêu lớn. Hơn nữa, Ngô Bình còn là đệ tử ưu tú. Sau lưng ông ta, một người đàn ông cười lạnh. Tiên giáo Thái Thanh thì có gì lợi hại? Chẳng qua là một đại thế giới suy tàn mà thôi. Ngô Bình nhìn gã. Các hạ là ai? Người đàn ông đó mặc áo choàng xanh, gã tự hào nói. Tôi là đệ tử chân truyền của Thiên Đạo Môn, Hầu Nhất Phàm. Ngô Bình nhìn hắn. Một đệ tử chân truyền còn mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy, thật là to gan. Hầu Nhất Phàm tức giận. Cậu... Tề Long Hải lạnh giọng nói. Lý Huyền Bình, mặc kệ cậu có lai lịch như thế nào, nơi này là lãnh thổ nước Long. Bản tổng đốc hạ lệnh cho cậu lập tức rời đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Ngô Bình rất khinh thường. Tổng đốc? Cái danh tổng đốc của anh đáng giá bao nhiêu? Nước Long có mấy vạn tổng đốc, năm nay đã chết hơn phân nửa. Tôi cảm thấy anh sẽ là một trong số đó. Tề Long Hải tức giận. Quá tự phụ. Ngô Bình đi một bước đã đến chỗ Vân Đình Quang, nhìn chằm chằm vào ông ta và nói. Tôi sẽ cho ông một cơ hội để xin lỗi Vân Tịch, sau đó tôi có thể để ông đi. Vân Đình Quang kinh ngạc, ông ta lùi nhanh ra sau, tức giận nói. Bắt lấy đám người này. Đám người xung quanh lập tức ra tay. Tề Long Hải hành động đầu tiên, hắn thấy dung mạo của Vân Tịch liền muốn lấy cô ấy làm thiếp, mà bây giờ Ngô Bình đã trở thành một chướng ngại vật to đùng. Tề Long Hải rất giỏi võ, thế nên hắn tung một trường ngay lưng Ngô Bình. Ngô Bình còn chẳng thèm nhìn đã giơ tay vồ. Anh tóm lấy Tề Long Hải như tóm một con gà con. Anh lạnh lùng nói. Thứ rác rưởi như anh mà cũng dám nhòm ngó vợ chưa cưới của tôi. Ầm. Anh vật mạnh Tề Long Hải xuống đất. Hắn kêu lên thảm thiết, máu thịt nát bét. Nguyên anh tàn rã, thoáng chốc đã không còn tu vi. Những người còn lại chưa kịp hoàn hồn thì Ngô Bình đã tóm lấy Hầu Nhất Phàm. Anh khẽ dùng tay, xương cốt gã liền nát bấy, nguyên anh cũng bị chấn động gần như sụp đổ, gã sợ mất vía, gào lên thảm thiết, vội nói: "Tha mạng!" Ngô Bình đá bay gã, sau đó đứng trước mặt Vân Đình Quang. "Ông vẫn không chịu xin lỗi à?" Vân Đình Quang vô cùng sợ hãi, sao tên này lại mạnh đến thế? Ông ta hít sâu, nói: "Cậu Lý, Vân thị chúng tôi là một trong tứ đại vương tộc." Bốp! Ngô Bình tát lên mặt ông ta, khiến ông ta bay xa cả trăm mét, ngửa cái đầu nát bét. Ông ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Dừng tay! Con xe cả của Vân Đình Quang định ra tay thì bị Ngô Bình đá bay. Hắn hộc máu liên tục, chỉ một chiều thôi đã bị thương nặng. Ngô Bình dẫm lên mặt Vân Đình Quang, lạnh nhạt nói: "Có xin lỗi không?" Vân Đình Quang cuối cùng cũng biết sợ, quỳ xuống trước mặt Vân Tịch. "Vân Tịch, tôi xin lỗi, ban nãy tôi vô lễ với cô, tôi rất xin lỗi cô." Vân Tịch hờ lạnh, trong lòng lại thầm kinh ngạc. Ngô Bình mạnh mẽ tới nỗi vượt xa sức tưởng tượng của cô ấy. Vân Đình Quang dập đầu xin lỗi xong thì nhìn sang Ngô Bình. Anh nghĩ một chút rồi lạnh nhạt nói: "Nghe nói ông đã nắm giữ ba châu của Thái Thanh. Cho ông một ngày, hãy giao ra cả ba nơi rồi cút về địa bàn của mình. Nếu không, tôi sẽ giẫm nát đầu ông ngay." Vân Đình Quang vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng nào dám tỏ thái độ, nói: "Thưa cậu, ba châu này tôi vâng lệnh tông chủ lấy về. Việc này..." Bốp! Ngô Bình liền vùng một cái tát. "Sao hả? Ông muốn tôi giẫm nát đầu ông à?" Cái đầu đã nát của Vân Đình Quang giờ lại càng nát hơn. Ông ta đau tới nỗi run cầm cập, vội nói: "Dạ, hôm nay tôi sẽ cho người rút khỏi đó ngay." Ngô Bình lại nhìn Tề Long Hải, nói: "Hôm nay hãy cút khỏi Thái Thanh ngay. Nếu tôi còn nghe nói anh ở lại Thái Thanh làm tổng đốc, thì tôi sẽ tới tận nơi đánh chết anh." Tề Long Hải bị Ngô Bình phá hỏng tù vì, giờ chẳng khác gì phế vật, giờ còn không được làm tổng đốc. Hắn cười méo sạch: "Cậu đừng có được nước lấn tới. Tề thị chúng tôi là một trong 10 gia tộc lớn nhất. Cậu làm thế, không sợ Tề thị báo thù sao?" Ngô Bình lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi chẳng thèm để tâm đến một Tề thị còn con. Nếu Tề thị dám đối đầu với tôi, thì tôi sẽ san bằng nó, diệt trừ hậu họa." Từng chữ của anh đều khiến Tề Long Hải khiếp đảm. Hắn không dám hoài nghi dù chỉ một chữ. "Cậu Lý, cậu làm thế thì hơi quá đáng." Một giọng nói đột nhiên vang lên. Một bóng người chợt hiện ra giữa không khí. Đó là một người đàn ông, râu đen dài đến ngực, mặc áo choàng tím, mặt mày đẹp đẽ, hồng sắt trường kiếm. Thấy người đó, Vân Đình Quang và Vân Phi Dương đồng thời hành lễ: "Tham kiến tông chủ." Hóa ra người này là tông chủ Vân Thị, Vân Tông Tiên. Vân Tông Tiên không quan tâm đến hai người mà nhìn Ngô Bình nói: "Không biết sư tôn của cậu Lý là ai?" Ngô Bình nói: "Gia sư là chủ nhân Thái Thanh Kiếm Tông, Phiêu Miểu Chân Quân." Vân Tông Tiên thầm kêu không ổn, người này là đệ tử của Đại La Kim Tiên. Vẻ mặt ông ta khách sáo hơn hẳn. Ông ta nói: "Đây là việc nội bộ của Vân Thị chúng tôi, mong cậu đừng nhúng tay vào, hãy để họ tự giải quyết." Ngô Bình nói: "Việc nội bộ, tôi là rể của Vân Thị Thái Thanh, không phải là người ngoài. Hơn nữa, Vân Đình Quang to gan tày trời, dám động vào vợ chưa cưới của tôi. Tôi không giết ông ta, đã là nẻ mặt Vân Thị các người rồi." Vân Tông Tiên cắn răng, lạnh lùng trừng Vân Đình Quang, rồi chắp tay nói: "Cậu Lý, có thể nẻ mặt tôi mà bỏ qua chuyện hôm nay không?" Ngô Bình nói: "Không thể." Vân Tông Tiên cười khổ, ông ta liền nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương biết rõ tông chủ mong ông ấy sẽ bảo Ngô Bình đừng hành xử quá đà, nhưng bây giờ ông ấy cũng không chắc có thể làm Ngô Bình nguôi giận. Vân Phi Dương ho một tiếng, nói: "Huyền Bình, lão tổ thấy ba châu đó thì chúng ta chỉ cần một châu là được, còn vị trí tổng đốc của nhà họ Tề, chỉ cần họ không quá đáng thì cũng không cần quan tâm đâu." Ngô Bình hỏi Vân Tịch: "Vợ ơi, em thấy thế nào?" Vân Tịch nói: "Huyền Bình, nghe lời lão tổ đi." Lúc này Ngô Bình mới nói: "Được, vậy nghe lời lão tổ." Tất cả đều thở phào. Vân Tông Tiên chắp tay nói: "Cậu Lý, nếu cậu có thời gian thì xin mời cậu đến Vân Thị chơi." Ngô Bình nói: "Để tôi xem." Đám người Vân Đình Quang như được đại xá, liền vội vàng chuồn đi. Không lâu sau Vân Tông Tiên cũng đi. Vân Phi Dương thở phào, cười nói: "Huyền Bình, hôm nay may nhờ có cậu, nếu không tôi thực sự không biết nên giải quyết thế nào." Ngô Bình nói, bây giờ không thể nói lý được, ai mạnh hơn thì người đó có tiếng nói. Hôm nay nếu không phải lo rằng sẽ đem lại rắc rối cho lão tổ thì tôi đã giải quyết hết chúng rồi. Vân Phi Dương cảm thán, tuy rằng cậu là địa tiên nhưng thực lực đúng là quá mạnh. Vân Đình Quang dù thế nào cũng là hư tiên, nhưng khi đối đầu với cậu còn không thể đánh trả. Ngô Bình nói, không giấu lão tổ, nếu tôi ra tay thật thì Vân Tông Tiên cũng không phải đối thủ của tôi. Vân Phi Dương kinh hãi, chân tiên còn không đánh lại Ngô Bình, thế thì quá đáng sợ. Họ quay về phủ, Ngô Bình nói với Vân Tịch, em có thể chất tiên nghịch, giờ anh sẽ chuyển cho em phần sau của Phản Thiên Cực Kiếm Kinh. Vân Tịch gật đầu, thực ra thiên phú của cô ấy cũng vô cùng mạnh mẽ, vừa nãy dù Ngô Bình không ra tay thì thực ra cô ấy cũng có thể đối đầu với đám người kia, nhưng Ngô Bình không muốn cô ấy bộc lộ thực lực quá sớm, thế nên đã ngăn cô ấy lại. Có Ngô Bình chỉ dạy và giúp đỡ, Vân Tịch đã luyện đến tầng thứ 8 của Thiên Cực Kiếm Kinh rất nhanh. Hơn nữa, Ngô Bình còn giúp cô ấy đặt nền móng cho tầng thứ 9, tầng thứ 10. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì không lâu sau có thể đột phá. Ngô Bình ở Vân Phủ 7 ngày. Ngày cuối cùng anh giúp Vân Tịch đột phá cảnh giới anh biến để Vân Tịch ngừng tụ thần anh. Sau khi giúp Vân Tịch đột phá, anh lờ mờ cảm nhận được đã đến lúc đột phá cảnh giới Long Môn. Anh liền quay về Hưng Long chuẩn bị đột phá. Sau khi về Hưng Long, anh liền đến động của Huyết Tổ trước. Huyết Tổ thấy Ngô Bình thì cười nói, khá lắm, con đã ngưng tụ được máu tổ tiên, con khiến ta rất kinh ngạc đấy. Ngô Bình nói, sư tôn, con cần máu của thái cổ chân nhân đời đầu. Huyết Tổ nhìn anh chằm chằm, con định tiến thêm một bước sao? Ngô Bình gật đầu, đệ tử muốn vượt Long Môn thế nên cần tiến hành sự nâng cao thực lực cuối cùng. Huyết Tổ gật đầu, được, con có máu tổ tiên thì khả năng thành công sẽ lớn hơn, ta sẽ trông chừng cho con. Ông ấy đưa một cái lọ nhỏ cho Ngô Bình, bên trong có một chút máu của thái cổ chân nhân đời đầu. Máu tổ tiên của Ngô Bình sục sôi, thoáng cái đã hấp thu và luyện hóa máu trong bình, bắt đầu phân tích kết cấu sức mạnh và truyền thừa gen của nó. Ầm ầm, máu huyết dung chuyển, máu tổ tiên của Ngô Bình bắt đầu đột phá cảnh giới viên mãn. Những sức mạnh khủng khiếp trong máu của thái cổ chân nhân đời đầu khiến toàn thân Ngô Bình run rẩy, cơ bắp của anh nứt ra từng tấc. May mà thể chất của anh mạnh mẽ, vẫn có thể cố gắng kiên trì. Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua, anh cuối cùng cũng lĩnh ngộ được sự huyền diệu của máu và cả truyền thừa vĩ đại và xa xưa. Máu tổ tiên của anh trở nên viên mãn, càng ngày càng mạnh. 7 ngày lại trôi qua, anh mở mắt ra lẩm bẩm, đã đến lúc đột phá rồi. Anh đi ra khỏi động thiên, Thanh Tuyết Thiên Chủ liền xuất hiện. Cô ta nói, Huyền Bình, cậu sắp vượt Long Môn sao? Ngô Bình gật đầu, Thanh Tuyết, tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Thanh Tuyết Thiên Chủ nói, tôi khuyên cậu khi nào vào thiên giới hẵng đột phá. Ngô Bình giật mình, ồ, vào thiên giới? Thanh Tuyết Thiên Chủ gật đầu, thiên giới là thế giới có duy độ cao, đột phá ở đó thì cơ thể và tinh thần của cậu mới có thể hoàn toàn mở ra, tiếp xúc đến cảnh giới cao thâm hơn. Cậu là thiên tài hàng đầu của học phủ truyền kỳ, có tư cách bước vào thiên giới, đừng lãng phí cơ hội như vậy. Ngô Bình nói, được, vậy tôi sẽ đến thiên giới rồi đột phá. Đến học phủ truyền kỳ, Ngô Bình tìm được Triệu Hoàn Sơn. Giờ Triệu Hoàn Sơn là người phụ trách của anh, nếu anh có việc gì thì trực tiếp tìm ông ta. Nghe nói anh muốn đến thiên giới, ông ta nói, nếu cậu đến vài ngày trước thì không vào được, giờ thì vừa hay, thiên môn của thiên giới vừa mới mở ra, nhưng mà cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng để duy trì việc đưa cậu vào thiên giới. Cậu chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày thì thiên môn sẽ đóng lại. Trước đó, cậu nhất định phải rời đi, nếu không thì cậu sẽ mãi mãi bị kẹt lại, bị không gian duy độ phân giải thành vô số mảnh vụn. Ngô Bình nói, tôi hiểu rồi, không tốn quá nhiều thời gian đâu. Triệu Hoàn Sơn nói, được, tôi sẽ đi đề nghị, cậu đợi tôi một chút. Ông ta vội vàng đi, nửa giờ sau quay lại, cười nói, mọi việc đã ổn thỏa, chúng ta xuất phát thôi. Ông ta đưa Ngô Bình tới một ngọn núi, trên đỉnh núi có một cánh cổng ánh sáng màu trắng, sau cánh cổng đó, mây mù cuồn cuộn, nó thông thẳng đến thiên giới. Triệu Hoàn Sơn cầm một lệnh bài đưa cho Ngô Bình, nói, hãy bảo quản tốt lệnh bài này, có nó thì sức mạnh thiên giới sẽ không làm cậu bị thương. Nhớ rõ, sau 3 ngày nhất định phải quay lại. Ngô Bình gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, anh liền bước vào cánh cổng ánh sáng. Ngô Bình phát hiện sau cánh cổng ánh sáng là một thế giới kỳ quái. Đôi mắt của anh nhìn thấy vô số thời gian và không gian bị bóp méo, mỗi cái đều cuộn thành từng làn sóng ánh vàng. Vô số làn sóng ánh sáng đó tạo thành vô số hình vẽ méo mó. Anh đang quay cuồng bên trong, không thể ổn định. Một lúc sau, anh mới cảm thấy chân mình chạm đất. Dưới chân anh là mặt đất do vô số chùm sáng dày đặc tạo thành, có thể chứa được anh. Đây là thiên giới sao? Ngô Bình cảm thấy có chút khó tin. Thiên giới này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của anh. Nhưng hiện tại không có thời gian nghĩ ngợi. Anh chỉ có 3 ngày, nhất định phải nhanh chóng đột phá. Anh lấy ra long môn mà Chu Nguyên Thông đưa cho anh. Long môn vốn đang lành lặn, nhưng vừa tiến vào thế giới duy độ cao thì liền đón gió phồng lên. Một tiếng ầm vang lên, nó biến thành một long môn cực lớn khổng lồ với độ cao 10.000 mét. Long môn này dường như vốn thuộc về thiên giới. Đây là hình dáng ban đầu của nó. Long môn tỏa ra hào quang vạn trượng, nó chứa đầy những ký hiệu bí ẩn. Long môn vừa xuất hiện, một lực lượng mạnh mẽ bao trùm không gian xung quanh, tạo thành một lĩnh vực kỳ lạ và bí ẩn. Trên các cột cổng ở hai bên long môn có khắc một cây thước khổng lồ. Theo đơn vị đo trên cây thước này, một thước cao khoảng 100 mét, một trượng cao khoảng 1.000 mét, toàn bộ long môn cao khoảng 10 trượng. Trong sổ tay Ngọc Hoàng có ghi rằng nếu nhảy cao dưới một thước thì là người tầm thường, nếu cao hơn một thước và dưới hai thước thì là địa tiên bình thường, nếu có thể nhảy cao hơn 2 mét là có thiên phú cao. Những người nhảy cao khoảng trên dưới 3 mét đều thuộc về trình độ hàng đầu. Nói chung, chỉ có đám thiên tài mới có thể nhảy cao tới trên 5 thước. Khi họ đã đến vị trí 5 thước, một loại biến đổi dữ dội sẽ được kích hoạt, được gọi là long biến. Theo Chu Nguyên Thông nói, long biến có 5 tầng. Trước này có rất ít người có thể chạm đến tầng 1. Người có thể chạm đến long biến tầng 2 càng hiếm thấy. Hơn nữa, đều là cường giả vô cùng mạnh mẽ. Còn long biến tầng 3 thì trong lịch sử chưa từng có người làm được, hoặc nếu có thì người bên ngoài cũng không biết. Giờ phút này, dù với thực lực của Ngô Bình, anh cũng bị lực lượng long môn áp chế không thở nổi. Vượt long môn thì ra là ở đây. Anh nhắm mắt, nhảy lên không trung và bay lên độ cao 500 mét. Khi đã đến độ cao nhất định, ước chừng còn chưa nhảy được 5 thước, thì anh đã cảm thấy mình đã xuyên thủng một kết giới nào đó. Có một tiếng ầm lớn vang lên trong cơ thể anh. Cơ thể và nguyên anh của anh có một sự biến đổi mạnh mẽ ngay lập tức. Sự biến đổi diễn ra quá nhanh và dữ dội khiến anh bất ngờ. Trong nháy mắt, anh cảm thấy mình như biến thành một người khác, hoàn toàn khác trước. Đây chính là long biến tầng 1. Cơ thể anh đang bay lên, nhưng quá trình bay lên rất chậm. Khoảng cách từ 500m đến 1.200m mất hơn 1 giờ. Khi thân thể anh đột phá độ cao tương đương 1.200m thì lại chạm phải một kết giới. Lần này anh cũng đột phá nhưng không dễ dàng như lần trước. Bùm! Trong cơ thể anh diễn ra biến đổi lần thứ 2. Đây là long biến tầng 2, khiến anh hoàn toàn tái sinh, tiến bộ toàn diện. Sau khi diễn ra long biến tầng 2, anh tiếp tục bay lên. Khi đến kết giới thứ 3, anh đã dùng hết sức để đánh vỡ nó, cố gắng lắm mới đột phá được. Cơ thể và tinh thần của anh bị chấn động điên cuồng, anh đã đạt đến long biến tầng 3. Lần này, sự biến đổi triệt để và toàn diện hơn. Sau khi chuyển hóa xong, anh cảm giác được có một tia năng lượng cao cấp từ trong thiên giới bắt đầu tiến vào trong cơ thể và thần anh của mình, khiến anh càng thêm mạnh mẽ. Ngô Bình có thể dễ dàng đột phá long biến tầng 3 là vì anh đã có thu hoạch lớn trong vô đạo động thiên, còn hấp thu và luyện hóa máu của thái cổ chân nhân đời đầu. Ngoài ra, anh đã trải qua 3 lần thiên kiếp, tất cả đều là nền tảng vững chắc để anh có thể vượt long môn ngày hôm nay. Cơ thể của Ngô Bình tiếp tục bay lên, kéo dài trong 1 giờ. Anh bay lên khoảng 1.000 mét và bắt đầu chạm vào kết giới thứ 4. Lần này khó khăn hơn, anh đập mạnh một cái, nhưng kết giới không nhúc nhích chút nào. Thế là anh đánh lần thứ 2, lần thứ 3. Liên tiếp 10 mấy lần, kết giới vẫn vững vàng. Anh vô cùng tức giận. Sức mạnh đế bộc phát hoàn toàn, 3 cấm chế đồng thời rung động, một luồng sức mạnh đáng sợ hội tụ ở nắm đấm của anh. Anh tung mạnh một đòn. Bùm! Kết giới cuối cùng cũng bị phá vỡ, thân thể của anh không ngừng bay lên, bắt đầu long biến tầng 4. Lúc này, thân thể Ngô Bình thay đổi rõ rệt, anh biến thành người khổng lồ cao hơn 1000 mét, những thời không thần bí ẩn chứa trong cơ thể anh lần lượt hiện ra. Thần cấm trong thời không giao nhau, phổ chú dày đặc. Tất cả các loại năng lượng từ thiên giới liên tục được đưa vào không gian bí ẩn trong cơ thể của Ngô Bình, bổ sung năng lượng của chúng vào. Anh bay lên khoảng 10 tiếng, các thời không duy độ cuối cùng cũng tràn đầy năng lượng, anh cũng tiếp xúc được với kết giới thứ 5. Lần này, Ngô Bình toàn thân sáng ngời, một luồng ánh kiếm rực rỡ phun ra từ lòng bàn tay. Ánh kiếm này tựa như có thể cắt đứt thiên địa, nó chém mạnh về phía kết giới. Bùm! Kết giới rõ ràng đã bị nới lỏng, cho nên anh lại tấn công lần thứ 2, lần thứ 3. Sau 9 lần, kết giới cuối cùng đã bị phá vỡ và Ngô Bình bay lên nhanh chóng. Rắc! Trong cơ thể của anh, một xiềng xích nào đó bị phá vỡ, đây chính là long biến trung cực. Anh nhanh chóng đi đến đỉnh của lòng môn, chỉ với một bước nhảy nhẹ, anh đã nhảy qua lòng môn. Khoảnh khắc nhảy qua lòng môn, Ngô Bình biến thành một tia sáng, bay vô cùng nhanh giữa thiên giới. Anh cuối cùng cũng vượt lòng môn, hoàn thành long biến tầng 5, long biến trung cực. Luồng ánh sáng rực rỡ bay một vòng quanh thiên giới, hấp thu năng lượng cao cấp. Lúc anh cảm thấy đã hút đủ năng lượng, liền trực tiếp đi qua thiên môn, rời khỏi thiên giới. Trên đỉnh núi của học phủ truyền kỳ, một luồng ánh sáng bay xuyên khỏi thiên môn, dừng lại cách đó mấy chục dặm, biến thành dáng vẻ của Ngô Bình. Triệu Hoàn Sơn vội vàng chạy tới, cười nói: "Chúc mừng cậu." Ngay cả ông ta cũng nhận ra Ngô Bình đã thay da đổi thịt, mạnh hơn gấp nhiều lần. Ngô Bình khẽ gật đầu. Lần biến đổi cuối cùng đó, anh đã phá vỡ xiềng xích trung cực. Thực ra đó chính là một lời nguyền. Chính lời nguyền này đã khiến nhân loại ngày càng sa sút, cuối cùng mất đi thân phận thái cổ chân nhân. Giờ anh đã phá vỡ xiềng xích, điều đó cũng có nghĩa anh đã chính thức trở thành thái cổ chân nhân, hơn nữa còn là thái cổ chân nhân trong 3 đời. "Thầy Triệu, giờ tôi cần tìm chỗ đột phá, một thời gian sau tôi sẽ lại đến." Anh nói, long biến tầng 5, anh chỉ cần chuẩn bị một chút là đã có thể đột phá cảnh giới thứ nhất, cảnh giới âm dương. Mà muốn đột phá cảnh giới âm dương, anh cần tìm hiểu thêm về ý nghĩa của âm dương, như thế mới có thể tu luyện cảnh giới này vững vàng hơn. Triệu Hàn Sơn cười nói, "Cậu cứ đi đi, có gì cần thì liên lạc với tôi." Ngô Bình chắp tay, quyết định đến đại thế giới kiếm đạo. Lần này anh khoác tấm da thiên huyễn, biến thành dáng vẻ của Tống Ngọc để đi gặp trưởng môn của thiên tượng kiếm môn, Nguyên Phong. Ngô Bình vừa quay về đã liên lạc với Công Tôn Vũ Thanh của thiên tượng kiếm môn. Ông ta nhanh chóng đến gặp Ngô Bình. Thấy Ngô Bình, ông ta không nhận ra anh thay đổi bao nhiêu. Có tấm da thiên huyễn, ông ta hoàn toàn không nhìn thấu Ngô Bình. "Công tử, người về rồi." Ông ta cười nói. Ngô Bình nói, "Công tôn trưởng lão, tôi đi gặp sư tôn đã." Công Tôn Vũ Thanh nói, "Môn chủ đã ra ngoài, công tử có việc gì có thể nói với tôi." Ngô Bình gật đầu, "Tôi muốn đi âm dương kiếm cung, lĩnh ngộ ý nghĩa âm dương." Công Tôn Vũ Thanh mỉm cười, "Chuyện này dễ thôi, tôi sẽ đưa công tử đi." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 251 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.